Đạo sĩ ta bị nữ quỷ điên cuồng tranh đoạt. Chương 55, 55, người gọi cái này là không có nhường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý viên này đang suy nghĩ gì vậy? Nhưng mà Bạch Tuyết Tử là đánh cược quỷ, nàng ấy có thể thua sao? Lần này lại không có đồ do Đông Uy chế tạo ra để gian lận, nại Bạch Tuyết Tử gần như là thắng chắc rồi. Ha ha, hắn ta sẽ không gửi gắm hy vọng cho nại Bạch Tuyết Tử chứ. Thật ra có khả năng, nhưng mà, cho dù nại Bạch Tuyết Tử có thích quý viên như thế nào, cũng sẽ không lấy tôn nghiêm của mình ra để đánh cược. Phải biết rằng, quỷ dị đều là rất cao ngạo, thua ở trong lĩnh vực của mình, vậy thì mất mặt cỡ nào. Đồng ý với ý kiến trên, nếu quý viên gửi gắm hy vọng vào nại Bạch Tuyết Tử, hắn ta sẽ thua. Đối với việc quý viên muốn gửi gắm hy vọng vào nại Bạch Tuyết Tử, cư dân mạng đều không ôm hy vọng, bởi vì quỷ dị có sự kiêu ngạo thuộc về mình. Có lẽ các nàng ấy sẽ thích nhân loại, nhưng không thể nào đem mặt mũi của mình ra đánh cược được. Không gian quỷ dị cũng có thế giới thuộc về chính chúng. Nại Bạch Tuyết Tử là boss của vườn hoa anh đào. Nếu nàng ấy thua, vậy những quỷ dị khác sẽ nhìn nàng ấy như thế nào? Cho nên bọn họ cảm thấy, nại Bạch Tuyết Tử sẽ không vì quý uyên mà đưa ra điểm số nhỏ hơn. Tuyết Tử tiểu thư, mời mở hộp xúc sắc. Có ý nghĩ này còn có khuyển dưỡng thứ lang. Hắn ta và cư dân mạng đều có chung một suy nghĩ. Nại Bạch Tuyết Tử sẽ không nhường. Cho dù có nhường, cũng phải nghĩ cách bảo vệ hắn ta. Ví dụ như, lúc hắn ta muốn giết quý uyên, nàng ấy sẽ ngăn cản hắn ta. Hoặc là chính nàng ấy sẽ cởi một bộ quần áo ra để thay quý uyên chịu phạt. Nhưng mặc kệ là loại nào, cũng sẽ không xuất hiện tình huống để cho hắn ta thua. Nhưng những điều này khuyển dưỡng thứ lang đều không lo lắng. Nếu nại Bạch Tuyết Tử ngăn cản hắn ta trừng phạt quý uyên, vậy hắn ta có thể xin người chủ trì chế tài nàng ấy. Đây là điều mà nại Bạch Tuyết Tử không thể ngăn cản. Quý uyên, người không chơi sao? Nàng không lập tức mở hộp. Nại Bạch Tuyết Tử nhìn quý uyên, cau mày hỏi. Ta chưa chơi bao giờ, sư phụ cũng không cho phép ta đánh bạc. Quý uyên lắc đầu, chậc, hắn ta quả nhiên không biết đánh cược. Mẹ kiếp, vừa rồi một câu liền đáp ứng. Không biết chơi ngươi bày đặt a, ta thật phục, không biết chơi thế mà còn dám đồng ý, ngươi không sợ chết sao? Quả nhiên. Đúng như cư dân mạng dự đoán, quý uyên thật sự không biết đánh cược, chỉ là hiện tại không biết chơi, e là kết cục sẽ vô cùng thảm thiết. Không biết, vậy ngươi? Nại Bạch Tuyết Tử cũng ngây người, thật ra nàng đã từng suy đoán về việc quý uyên có biết chơi hay không. Nhưng nếu hắn ta có thể vận chuyển dương khí cho quỷ xúc sắc, nghĩ đến hẳn là cũng có thể giao tiếp, nhưng bây giờ nàng phát hiện mình đã sai, hơn nữa còn sai rất li bu. Tên này ngoại trừ việc vận chuyển dương khí cho quỷ xúc sắc, thì thật sự là chẳng biết cái gì cả. Mời Tuyết Tử tiểu thư mở hộp, khuyển dưỡng thứ lang lại lần nữa thúc giục, trong lòng mừng như điên, không biết chơi là đúng rồi. Lần này có lẽ nại Bạch Tuyết Tử cũng không ngờ hắn ta lại không biết chơi. Bây giờ cốc xúc sắc đã được đặt xuống. Nàng ấy không có cách nào điều khiển được nữa. Nói cách khác, lúc quỷ xúc sắc lắc lư có thể giao tiếp, nhưng sau khi buông xuống, quỷ xúc sắc sẽ không thay đổi điểm số nữa. Hiện tại chắc chắn nàng ấy đã lắc xong rồi. Hơn nữa điểm số ta là 11 điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nại Bạch Tuyết Tử lắc ra 12 điểm, chính là hai người chúng ta thua. Nhưng bọn họ đã nói, ai thua thì phải tiếp nhận trừng phạt. Mà cái thua này cũng có thể định nghĩa là một trong hai người thua. Nếu hai người cùng thua thật ra cũng được. Dù sao ta cũng có quyền trừng phạt quý uyên. Lúc đó, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Khuyển dưỡng thứ lang thầm nghĩ. Nại Bạch tiểu thư, mau mở đi. Quý uyên cũng nói. Ngươi, nại Bạch Tuyết Tử tức giận. Nàng biết rõ điểm số mình đã lắc. Chắc chắn bản thân sẽ không thua. Nhưng mà như vậy, quý uyên sẽ phải chịu phạt. Nàng chỉ cần một sợi tóc của quý uyên là được. Nhưng tên khuyển dưỡng thứ lang này sẽ bỏ qua cho hắn ta sao? Nghĩ cũng không thể nào. Vậy mà bây giờ hắn ta cũng thúc giục mình mở hộp. Ngươi có biết điểm của mình là bao nhiêu không hả? Hô, nại Bạch Tuyết Tử thở dài một hơi. Xem ra lát nữa phải nghĩ cách trừng phạt tên khuyển dưỡng thứ lang này trước. Trước tiên cứ để hắn ta chết rồi tính. Cách chương.